Mắt bão Đàm Thạch, chương 73, quá khứ 3, góc truyện audio.com. Thật ra đến lễ trao giải kim tượng là ý kiến của Lâm Ngạn, đầu tháng 3 hắn cố ý đến Los Angeles tìm Tào Diệp, lúc ấy Tào Diệp đang đánh bóng rổ với một nhóm học sinh trên bãi tập của trường cấp 3, lúc đang chuyển bóng phá vòng vây, bên tai bỗng vang lên một giọng Bắc Kinh chính gốc. Diệp Tử, chặn bóng hắn đi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Ngạn đứng bên ngoài lưới sắt vô cùng hăng hái cổ vũ cho cậu. Thoáng mất tập trung, bóng trong tay đã bị cướp đi, Tào Diệp chửi nhỏ một câu, ra khỏi sân đi về phía Lâm Ngạn, giơ tay lau giọt mồ hôi ở cằm đang nhỏ giọt xuống, cậu hỏi. Sao anh tới đây? Ồ, có cơ bụng rồi này. Lâm Ngạn huýt sáo với cậu, vốn đã có rồi, Tào Diệp đi đến trạm bán đồ bên cạnh sân bóng rổ mua nước ngọt ướp lạnh, trả tiền xong quay đầu nhìn Lâm Ngạn. Đến tìm em có chuyện gì? Dù mày đến lễ trao giải kim tượng chứ gì? Lâm Ngạn nhận lấy nước ngọt cậu đưa tới. Anh nói này, bé người đẹp của mày trâu vãi, thế mà lọt vào danh sách nam diễn viên chính xuất sắc nhất, anh không thể đến cổ vũ cùng mày. Tào Diệp ngửa đầu uống mấy ngụm nước, để chai xuống khẽ xùy một tiếng. Thôi đi, rõ ràng là bản thân anh muốn nhìn xem anh ấy trông như thế nào. Lâm Ngạn không phủ nhận cách nói này của cậu, ôm lấy bả vai Tào Diệp, cầm hai lá thư mời tham dự trong tay lắc trước mặt cậu. Mày chỉ cần nói có đi hay không? Không muốn đi, Tào Diệp giơ tay nhấc cánh tay hắn ra khỏi vai mình, đi nhanh mấy bước. Hơn nửa năm trôi qua, bây giờ cậu nhìn thấy Lâm Ngạn không muốn nôn nữa, nhưng nghĩ rằng Lâm Ngạn có thể ôm suy nghĩ nào đó với Lương Tư Chiết, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Nếu không phải sau khi chuyện xảy ra Lâm Ngạn thường xuyên mặt dày sấn lại tìm cậu chơi, đoán chừng bây giờ họ đã cắt đứt quan hệ, có một dạo cậu không muốn để ý đến ai cả, chỉ muốn ở một mình. Mày nói đi, Lâm Ngạn đuổi theo, mày không đến thì anh đến một mình tìm người giúp đỡ giới thiệu gặp bé người đẹp còn không dễ dàng. Tào Diệp nghiêng mặt sang liếc hắn một cái, cau mày lại nói. Anh đừng chọc anh ấy, không mượn mày xen vào. Lâm Ngạn quay đầu đi ngược hướng về phía cổng trường, vẫn không quên cầm thư mời kích thích cậu. Anh đi nhé, lần trước thấy đám chó săn chụp lén bé người đẹp đúng là đẹp thật. Anh có bị điên không hả Lâm Ngạn? Tào Diệp quay đầu đuổi theo, muốn giành lấy vé từ trong tay Lâm Ngạn, nhưng Lâm Ngạn thấy tình hình không ổn đã co càng chạy. Một trước một sau, một người chạy như điên, một người đuổi như điên, chạy ra khỏi cổng trường rất xa mới dừng lại. Lâm Ngạn bị cậu đuổi tới mức chạy không nổi nữa, thở hồng hộc dừng lại đi vài bước. Được rồi, anh lừa mày, mày còn tưởng thật. Bé người đẹp của mày yêu đương với Hồ Vũ Tư đấy, mày không biết. Tào Diệp vốn định đuổi theo cướp thư mời trong tay hắn, nhưng nghe vậy lại không tiếp tục tới gần giành giật nữa, cũng chạy chậm lại, thở phì phò hỏi hắn. Chuyện lúc nào, thì quay phim rồi thông đồng với nhau thôi, Lương Tư Chiết tên này đúng không? Diễm Phúc không cạn đâu, dáng người của Hồ Vũ Tư là báu vật đó. Mày thật sự không biết, sao em biết được, Tào Diệp nói, từ sau khi đến đoàn phim vào mùa hè năm ngoái cậu không liên lạc với Lương Tư Chiết nữa. Mới đầu cảm thấy anh cùng một phe với hai người kia, nhưng về sau bình tĩnh lại, lại cảm thấy Lương Tư Chiết cũng có khả năng không biết quan hệ giữa Tào Tu Viễn và Trịnh Dần. Góc truyện audio.com. Trước kia mình thân thiết với Trịnh Dần như thế cũng không nghĩ đến phương diện đó, có lẽ anh cũng giống như cậu. Nhưng mỗi lần vừa nghĩ đến Lương Tư Chiết vẫn hơi phiền lòng, ngay cả bản thân Tào Diệp cũng cảm thấy khó hiểu, ngẫm lại có lẽ vẫn hơi để ý Lương Tư Chiết quá thân thiết với hai người kia, đến mức cậu không thể kiềm chế giận lây sang anh. Nhưng bây giờ nghe được tin tức Lương Tư Chiết yêu đương từ miệng Lâm Ngạn, Tào Diệp ngẩn người, nhất thời cảm thấy tâm trạng phức tạp. Lương Tư Chiết yêu đương rồi, cùng với Hồ Vũ Tư đóng vai Bành Yên, sao anh ấy không nhắc chuyện này với mình, chẳng lẽ cuộc điện thoại cậu không nhận hơn nửa năm trước Lương Tư Chiết gọi đến để nói chuyện này với cậu. Cậu biết Hồ Vũ Tư, người có thể được chọn đóng vai Bành Yên, đương nhiên phải có cả sắc đẹp và duyên dáng, nhưng không phải cô ấy lớn hơn Lương Tư Chiết mấy tuổi sao? Lại bắt đầu phiền lòng, rõ ràng không nghĩ đến Tào Tu Viễn và Trịnh Dần, tại sao chỉ nghĩ đến Lương Tư Chiết cũng phiền lòng. Nghĩ gì vậy? Lâm Ngạn lại gần hỏi. Nghĩ gì chứ? Tào Diệp liếc hắn một cái. Trai tài gái sắc, ngọc bích hợp thành đôi. Chậc chậc, Lâm Ngạn cười lắc đầu, lại hỏi. Vậy cho một lời xác định đi, có đến lễ trao giải nữa không? Đến, Tào Diệp đáp, cậu về ký túc xá trường tắm rửa một cái, thay quần áo khác, sau đó cúp học đi máy bay 13 tiếng với Lâm Ngạn, từ Los Angeles bay đến Hồng Kông. Lúc máy bay cất cánh phát ra tiếng nổ rất lớn, Lâm Ngạn ngoái đầu lại nhỏ giọng hỏi cậu. Bố mẹ mày ly hôn thật à? Ừm, Tào Diệp lên tiếng, có lẽ giới giải trí chia chia hợp hợp quá đỗi bình thường, Lâm Ngạn thậm chí không hỏi lý do, chỉ giơ tay vỗ cánh tay Tào Diệp không nói gì thêm. Máy bay lên không trung, không có tầng mây che chắn, ánh nắng trở nên cực kỳ chói mắt.